bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, người tốt chính là bọn họ lớn nhất khuyết điểm. Từ vị, có thể nói phải hiện nay, nhất có lương tâm tông môn quản lý cao cấp rồi. Trước đây có 6 người, làm đệ tử chúng mở rộng chính nghĩa, tranh thủ phúc lợi, theo thứ tự là Từ Linh, Tần Sương, Lục Vụ Quan, Lâm Chấn Vân, Tào Ngạn Bác, cùng với Từ Vị, tại đây 6 người bên trong. Từ Vị tiếng tăm lúc đó là ít nhất, ở Quang Minh Đình tiến công trước, cơ hồ không có mấy người biết danh hiệu của hắn. Từ Linh sinh động thời điểm, Tần Sương cũng sinh động. Hiện nay Từ Linh bế quan, Tần Sương cũng tiêu cực mệt mỏi, cũng là nằm ở nửa bế quan bên trong, ít làm sao ra ngoài, tình cờ lộ diện, gặp phải chuyện bất bình, nàng vẫn là sẽ quản một ống, nhưng thái độ cũng không làm sao chủ động. Lục Vụ Quan vốn là nghiêm khắc nhất, chăm chú nhất phụ trách, ở bên trong loạn một đêm sau, tự tay giết chết Đinh trưởng giáo sau khi, lòng mang hổ thẹn, từ đây gửi gắm tình cảm sơn thủy, không hỏi tông môn sự vụ. Tào Ngạn Bác là Ngọc Đình các đại sư huynh, đáng tiếc bị chụp lên kẻ phản bội tội danh, chết vào Đinh trưởng giáo tay. Mà Lâm Chấn Vân, đã từng hắn cũng là một trượng nghĩa nói thẳng trưởng lão, chăm sóc các đệ tử sinh hoạt thường ngày sinh hoạt, nội vụ quản lý đến vô cùng tốt, nuôi dưỡng lấy Tưởng Văn Đức cầm đầu một nhóm lớn đệ tử ưu tú. Càng là ở Vạn Độn Hải trốn tránh thời điểm, không sợ nguy hiểm, đan kỵ đuổi theo, thậm chí trọng thương mà quay về. Những chuyện này, đều mang đến cho hắn rất lớn đức nhìn. Điều này cũng đúng là hắn có thể trở thành là đời mới trưởng giáo nguyên nhân. Nhưng là Đồ Long thiếu niên, cuối cùng sẽ có một ngày hóa thân ác long. Bây giờ Ngọc Đình các đệ tử bị khác nhau đối xử, nhiều lần kháng nghị không có hiệu lực. Mặc dù mọi người đối mặt cũng chỉ là quản sự cùng các trưởng lão, nhưng những người này sau lưng là ai đang ủng hộ, không cần nói cũng biết. Lợi ích vừa đến người, cũng không cần cả ngày nói mình làm đệ tử làm cống hiến, xxx chuyện xấu, còn tuyên dương mình là một người tốt. Thực sự buồn nôn, một mực lại phản bác không được. Bởi vì quyền lên tiếng không tại ngươi trên người, mắng quá độc ác, còn có thể bị không rõ chân tướng những người ủng hộ coi là không yêu tông môn, bị bóc lột người, ở giữ gìn bóc lột người của bọn họ. Đây là kinh khủng nhất sự tình. Trở lên 5 người, bất luận hiện nay làm sao, ở lúc đó có thể nói là rất được các đệ tử tin cậy. Thứ 6 người Từ Vị, với bọn hắn so ra, tiếng tăm liền tiểu nhiều lắm. Nhưng mà chính là chỗ này sao một người, ở trở lên 5 người đều bởi vì các loại nguyên nhân, không hề quản lý tông môn thời điểm. Hắn đứng dậy, liều mạng giữ gìn các đệ tử đãi ngộ cùng tôn nghiêm. Đây đều là mọi người tận mắt lấy được. Bởi vậy Từ Vị từ trên trời giáng xuống, giúp Điền Diệp đỡ được một đòn chí mạng, nhất thời làm nổ toàn trường. Vô số đệ tử vì đó hoan hô. Từ phó trưởng giáo, ngài rốt cuộc đã tới. Hiện tại cũng chỉ có ngài đồng ý vì chúng ta giữ gìn lẽ phải rồi. Đem những này chính đạo liên minh xúc sinh đuổi ra Ngọc Đỉnh Các, còn có những này quản sự, trưởng lão, mỗi ngày chỉ biết bắt nạt tự chúng ta người, thực sự là sỉ nhục. Nói cẩn thận thời đại mới, kết quả so với Đinh trưởng giáo chấp trưởng tông môn còn càng tối tăm. Chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy chân chính quang? Các đệ tử dồn dập nói rằng. Từ Vị chỉ lẳng lặng mà nhìn Nghiêm Khoan, Từ Tốn nói, mọi người lên án, ngươi đã nghe chưa? Nghe, nghe được. Nghiêm Khoan cười khan nói, vậy tại sao các ngươi còn muốn đem hình cụ nhắm ngay đệ tử của chúng ta? Từ Vị lại hỏi. Nghiêm Khoan cũng không dám trêu chọc đối phương, liền vội vàng khoát tay nói, Từ phó trưởng giáo, việc này không thể oán ta a, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Phụng mệnh của ai? Từ Vị hỏi tới. Đương nhiên là Lâm nha, Dư trưởng lão a. Nghiêm Khoan vội vã nhìn về phía cách đó không xa. Dư trưởng lão, ngài đúng là nói một câu a. Dư trưởng lão mặt là đen, lạnh lùng nói, Ngươi để ta nói cái gì? Ta chỉ là cho ngươi đến hiệp trợ quản lý một hồi. Không để cho chúng ta đệ tử cùng chính đạo liên minh người phát sinh kịch liệt xung đột. Dẫn đến có người bị thương. Kết quả ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp liền dẫn người lại đây cùng chặt. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi cái này hình phạt đường đường chủ. Là thế nào làm? Trong mắt có còn hay không đệ tử của chúng ta rồi hả? Dư trưởng lão rất tức tối chất vấn. Nghiêm Khoan bị đỗi đến á khẩu không trả lời được. Không phải ngươi lão tiểu tử để ta lại đây bắt người sao? Hiện tại từ vị vừa đến. Ngươi bỏ chạy tội danh tất cả đều đẩy lên trên người ta. Nghiêm Khoan rất muốn phản bác. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy một tên thủ hạ đối với mình lặng lẽ liếc mắt ra hiệu. Hắn phản ứng lại. Vội vã cúi đầu nói. Dư trưởng lão ngài giáo huấn chính là. Là ta thất trách. Ta nguyện tiếp thu xử lý kỷ luật. Dư trưởng lão khoát tay áo một cái. Lạnh nhạt nói. Tuy rằng rất muốn giáo huấn ngươi. Nhưng ta chỉ là trưởng lão. Còn trị không được tội của ngươi. Chờ sau chuyện này. Ngươi đi lâm trưởng giáo chỗ ấy tự mình lĩnh tội. Chúng ta lâm trưởng giáo thiết diện vô tư. Chắc chắn rất xử phạt ngươi. Vâng. Nghiêm Khoan lộ ra mặt khổ qua. Lui qua một bên. Dư trưởng lão sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Đối với từ vị tiếu a a nói. Nghiêm Khoan tiểu tử này làm việc mau lẹ. Chính là chậm chạp một ít. Chờ trưởng giáo chân nhân khiển trách hắn sau khi. Hay là còn cải chính những này khuyết điểm. Khuyết điểm dễ đổi. Bản tính khó rời. Ta cảm thấy các ngươi vấn đề lớn nhất. Chính là hết sức không tôn trọng đệ tử. Tâm lý quyết định hành động. Chỉ đổi mặt ngoài hành động. Không sửa lại tâm lý. Vĩnh viễn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Từ vị lạnh lùng nói. Dư trưởng lão cười khổ khoát tay nói. Từ phó trưởng giáo. Việc này có thể theo ta không nửa điểm quan hệ. Nhưng chớ đem ta cùng Nghiêm Khoan nói làm một. Thật sao? Từ vị liếc hắn một cái. Đương nhiên là. Cứ việc trong lòng rất là khó chịu. Nhưng dư trưởng lão vẫn là miễn cưỡng chống đỡ cười. Bởi vì hắn không đắc tội được từ vị. Cũng không phải bởi vì thân phận của đối phương là phó trưởng giáo. Mà là bởi vì từ vị thực lực của bản thân. Là hóa thần cảnh. Đây là Ngọc Đỉnh các hiện nay đã biết đệ nhị cường. Thứ nhất là Từ Linh. Hai người này họ Từ. Vừa là Ngọc Đỉnh các mạnh nhất hai người. Cũng là lâm trưởng giáo muốn xếp hạng chen chèn ép rất đúng tượng. Từ Linh cùng Từ Vị. Cố nhiên rất mạnh. Đây là không giả. Nhưng bọn họ có một cộng đồng đặc điểm. Đó chính là không chịu bé ngoan nghe lời. Điều này làm cho lâm trưởng giáo. Dư trưởng lão chờ một đám cao tầng rất bất mãn. Bọn họ tình nguyện muốn năng lực không cao. Nhưng rất nghe lời thủ hạ. Tỷ như Nghiêm Khoan. Cũng không cần như Từ Linh loại năng lực này cực cao. Nhưng người không nghe lời. Đối xử Từ Linh người như vậy. Lâm trưởng giáo sách lược là muốn biện pháp. Tìm lý do chính đáng. Đem bọn họ đuổi ra Ngọc Đỉnh các. Cái này kêu là bài trừ dị kỳ. Bây giờ Từ Linh bế quan không thấy bóng người. Lâm trưởng giáo liền đem mục tiêu nhắm ngay Từ Vị. Dư trưởng lão còn nhớ. Lúc trước đàm luận việc này lúc. Lâm trưởng giáo là như thế này cùng tự mình nói. Lão Dư a, chờ đuổi đi Từ Vị. Ta liền đem ngươi đề bạt tới làm phó trưởng giáo. Tiền của chúng ta túi. Liền từ ngươi tới bảo quản đi. Ngươi a, gánh nặng đường xa đây. Lúc đó dư trưởng lão còn lo lắng. Này Từ Vị cùng Từ Linh. Một so với một lợi hại. Chúng ta làm sao đối phó bọn họ a? Nếu như chọc giận bọn họ. Trực tiếp đem chúng ta diệt vậy thì phải không thường mất. Còn không bằng lưu bọn họ ở trên núi. Vạn nhất lại có ngoại địch xâm lấn. Cũng tốt có một bảo đảm a, ngươi biết cái gì? Lâm trưởng giáo hử lạnh nói. Chúng ta hiện nay có chính đạo liên minh che chở. Còn dùng đến hai người bọn họ. Loại này không ổn định nhân tố. Nhất định phải đá ra khỏi cục. Đỡ phải đêm dài lắm mộng. Hậu hoạn vô cùng. Cái kia phải làm sao? Dư trưởng lão hỏi. Lâm trưởng giáo trầm ngâm nói. Lão dư a. Ngươi phải nhớ kỹ, Từ Linh cùng Từ Vị đều là người tốt. Người tốt, chính là bọn họ lớn nhất khuyết điểm. Bọn họ nếu là người xấu, chúng ta vẫn đúng là bắt nạt không được. Có thể một mực đều là người tốt, vậy thì liền tùy tiện bắt bí rồi. Chỉ cần không đắc tội tàn nhẫn, chúng ta cũng không làm thương thiên hại lý tàn bạo việc. Bọn họ thì sẽ không đối với chúng ta hạ tử thủ. Chúng ta liền có thể đối với bọn họ tiến hành nước ấm luộc con ếch, buộc bọn họ tự mình rời đi Ngọc Đỉnh Các. Chúng ta cũng không đuổi, là bọn hắn chính mình không muốn đợi. Khà khà, nói tới chỗ này, hai người đều ngầm hiểu ý địa nở nụ cười. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.